Chương 316, Khôi lỗi khắc tinh. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết chương 316, Khôi lỗi khắc tinh hắc bí kỹ. Khôi lỗi cái khiên. Toàn bộ khai hỏa hoành hoành bỗng nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt hiện thân ở trước mặt mình, thân là xa nhận thôn tân duệ ạ cả xù nạ nò xạ sổ gì vẫn không mất lãnh tĩnh, chật chỉ thấy ạ cả xù nạ nò xạ sổ gì nhẹ nhàng đạn động bắt tay vào làm chỉ, liền khống chế được khôi lỗi ý bật sẽ đón đỡ ở tại trước mặt của mình. Hơn nữa, cái kia khôi lỗi ý bật sẽ chịu đến ạ cả xù nạ nò xạ sổ gì khống chế, từ phân bụng bên trong lại bắn ra một mặt cái khiến đến. Vừa may ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng mà, lúc này ạ cả su nạ no xạ sổ gì phi thường tinh tưởng, lúc trước khôi lỗi y bật sệ cái khiên, đều không thể đón đỡ ở Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, cái kia hiện tại dựng đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt kiên cố cái khiên, đồng dạng không cách nào ngăn trở Uchiha Nguyệt tiến công. Chật, thật giống như ạ cả su nạ no xạ sổ gì tưởng tượng giống nhau, khôi lỗi y bật sệ này mặt dựng đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái khiên. Chỉ là trì hoãn đủ trì hạ nguyệt mãnh công mà thôi. Thình thịch khôi lỗi ý bật sệ cái khiên bị đánh toái ở nơi nào, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh lại xuất hiện tại ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt. Chỉ là, ạ cả xù nạ no xả sổ gì đã sớm dự liệu được, chính mình khôi lỗi ý bật sệ ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, cơ hồ không có chút nào phòng ngự năng lực. Cho nên, nhìn ủ trì hạ nguyệt hiện thân đến trước mặt trong nháy mắt, ả cả xù nạ no xạ sổ gì bước chân rồi đột nhiên lui nhanh đứng lên. Đồng thời, ả cả xù nạ no xạ sổ gì vẫn dùng ngón tay giữa sợi trả cờ ra, khống chế được khôi lỗi ỉ bật sệ chỉ hoan đủ chỉ hạ nguyệt tiến công. Xem ả cả xù nạ no xạ sổ gì khống chế khôi lỗi ỉ bật sệ bộ dạng, thật giống như là muốn hoàn toàn buông tha rơi khôi lỗi ỉ bật sệ giống nhau. Không thể nghi ngờ. Lúc này ạ cả su nạ no xạ sổ gì là thật chuẩn bị buông tha rơi khôi lỗi y bật sệ, ngược lại triệu hồi ra cái khác khôi lỗi đi đối phó Uchiha Nguyệt. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt, ạ cả su nạ no xạ sổ gì cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Bởi vì, Uchiha Nguyệt mỗi một lần tiến công đều phi thường nhanh chóng, thậm chí không có cho ạ cả su nạ no xạ sổ gì triệu hồi ra cái khác khôi lỗi thời gian. Cho nên, ạ cả xú nạ no xạ sổ gì coi như không đành lòng khôi lỗi ý bật sệ vận mệnh, cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức vứt bỏ khôi lỗi ý bật sệ. Thế nhưng, ạ cả xú nạ no xạ sổ gì tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn lui nhanh tránh né Uchiha Nguyệt tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên phản công hướng về phía khôi lỗi ý bật sệ lạc nguyệt lưu. Một đao chém bá màu xanh ra trời đao mang hiện lên, khôi lỗi ý bật sệ lên tiếng trả lời vỡ vụn ở nơi đó. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt vì pho nở dê ngư a ạ cả xù nạ no xạ sổ gì sử dụng sợi trả cờ ra, lại đem tan vỡ khôi lỗi ý bật sệ liều mạng đánh đứng lên, tiếp lấy Uchiha Nguyệt lại ném mạnh ra khỏi mấy bả phi tiêu, trực tiếp làm gậy ạ cả xù nạ no xạ sổ gì khống chế khôi lỗi ý bật sệ sợi trả cờ ra. Cứ như vậy, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì liền hoàn toàn không có sống lại khôi lỗi ý bật sệ cơ hội. Chỉ có thể ôm nôi hận xem cùng với chính mình khổ cực rèn được khôi lỗi, bị trước mặt Uchiha Nguyệt gắng gượng hủy diệt. Bất quá, Uchiha Nguyệt hủy diệt rồi khôi lỗi ý bật sệ, ngược lại là cho ạ cả xù nạ no xả sổ gì triệu hoán cái khác khôi lỗi thời gian. Thình thịch theo lưỡng đạo nổ, khôi lỗi ô nha cùng hắc nghĩ bị ạ cả xù nạ no xả sổ gì triệu hoán ra. Ngay sau đó ạ cả xù nạ no xả sổ gì song đồng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Khống chế được khôi lỗi ô nha cùng hắc nghĩ liền đối với chuẩn trước mặt Uchiha Nguyệt triển khai mãnh công hắc bí kỹ. Máy móc một phát răng rắc hai tay khống chế được khôi lỗi ô nha cùng hắc nghĩ. Ả cả xù nạ no xả sổ gì sử dụng khôi lỗi phối hợp thao túng kỹ xảo, chuẩn bị sử dụng khôi lỗi ô nha cùng hắc nghĩ phối hợp, để giải quyết rơi trước mắt Uchiha Nguyệt. Nhưng mà, nếu là phổ thông nỉ dạ, ở Ả cả xù nạ no xả sổ gì khống chế được hai cái khôi lỗi thời điểm, sợ rằng sẽ cảm giác được làm khó dễ. Dù sao, khôi lỗi sư điểm mạnh, chính là ở chỗ càng mạnh khôi lỗi sư, là có thể khống chế càng nhiều khôi lỗi. Cho nên, ở số lượng đông đảo khôi lỗi trước mặt, cùng khôi lỗi sư chiến đấu nỉ dạ khó tránh khỏi muốn phân thần nhìn chung trước mặt những cái này khôi lỗi, ở phân thần trong nháy mắt bị khôi lỗi sư bí thuật phản chế. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không phải thông thường nỉ dạ tại nhận giới trong, xa nhận thôn khôi lỗi sư thống hận nhất năng lực. Chính là Hyuga bộ tộc Bạch Nhãn bởi vì thì ủ gạ nhất tộc nhị giả sở hữu bạch nhãn, có thể thiên ly đến khôi lỗi sư khống chế khôi lỗi sợi trả cờ dạ. Sau đó, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nhị giả chỉ cần thiên ly đến khôi lỗi sư sợi trả cờ dạ, là có thể sử dụng nhu quyền hạn chế lại những cái này khôi lỗi tiến công con đường. Mà cùng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì chiến đấu ưu chi hạ nguyệt, đồng dạng sở hữu không thua gì bạch nhãn tử đồng. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ cần sử dụng tử đồng, tới thiên lý khôi lỗi ô nha cùng hắc nghĩ tiến công con đường, hoàn toàn có thể buông lỏng phá giải ạ cả sù nạ no xả sổ gì khôi lỗi phối hợp thao túng kỹ xảo. Thế nhưng lúc này Uchiha Nguyệt không có sử dụng phương thức đơn giản nhất tới phá giải ạ cả sù nạ no xả sổ gì tiến công sử dụng tử đồng thiên lý lấy khôi lỗi ô nha cùng hắc nghĩ đi tới trước mặt của mình. Tự Uchiha Nguyệt gương mặt bên trên bỗng nhiên xuất hiện một màn nụ cười nhàn nhạt ngay sau đó. Đang ở ạ cả sủ nạ no xả sổ gì không chế được khôi lỗi ô nha cùng hắc nghĩ. Đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt để ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trung thân khó quên một màn. Liền xuất hiện tại trước mặt của. Hắn ba chậm rãi đem thái đao suy tuyết ném về liêu không bên trong. Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt từ trái phải hai cái phương hướng đánh tới khôi lỗi ô nha cùng hắc nghĩ. Khỏe miệng nâng lên cái kia lau trong nụ cười, tràn đầy khinh miệt mùi vị. Sau đó, đến khi thái đao suy tuyết bị ném giả điển điểm cao nhất trong nháy mắt, vừa may là khôi lỗi ô nha cùng hắc nghĩ tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm. Sau đó, ở ạ cả sù nạ no xạ sổ gì cái kia tràn ngập tự tin thần thái trong hai trong mắt, hắn liền chứng kiến Uchiha Nguyệt nắm thật chặt hai tay, nắm chặt nắm thành quyền. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên vẻ hàn quang. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đầu tiên là hướng về phía bên trái khôi lỗi ô nha ra quyền. Một quyền đã đem khôi lỗi ô nha đánh thành nát vụn cặn bã ầm ầm cái này phút chốc. Ả cả sù nạ no xả sổ gì trong mắt tự tin không còn tồn tại, ngược lại bị khiếp sợ thay thế. Nhưng mà, không có cho Ả cả sù nạ no xả sổ gì khống chế khôi lỗi hắc nghĩ lui về thời gian. Uchiha Nguyệt tay trái nắm tay vừa may tập kích đến rồi khôi lỗi hắc nghị phía trước. Dường như khôi lỗi ô nha vận mệnh giống nhau, khôi lỗi hắc nghị kiên cố hoàn toàn không cách nào ngăn cản Uchiha Nguyệt quái lực một quyền, chỉ dùng một quyền mà thôi kiên cố khôi lỗi hắc nghị đồng dạng hóa thành đầy trời mảnh nhỏ, chậm rãi bay xuống ở tại trên mặt đất không phải. Không có khả năng mắt thấy khôi lỗi ô nha cùng hắc nghị toàn bộ bị hủy, ạ cả sù nạ no xả sổ gì tràn đầy vẻ không thể tin. Trong miệng càng là khiếp sợ một dạng thì thào nói rằng. Nhưng mà, nhận thấy được trước mặt ạ cả su nạ no xả sổ gì trong con ngươi chiếu rọi vẻ khiếp sợ, Uchiha Nguyệt tự tay tiếp được trên bầu trời chậm rãi rớt xuống thái đao suy tuyết, chậm rãi nói ra, ạ cả su nạ no xả sổ gì, từ lúc thuốc quốc gia thời điểm, ta giống như ngươi đã nói, ta là khôi lỗi sư khắc tinh. Thế nhưng, ngươi thật giống như quên lời ta từng nói, càng là quên mất điểm trọng yếu nhất đó chính là, sư phó của ta Tsuna, đồng dạng là khôi lỗi sư khắc tinh ngươi cái kia cái gọi là kiên cố khôi lỗi. Ở sư phó ta thiết quyền trước mặt, không chịu nổi một kích đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.